Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2250, chương 2250, biểu hãn. Lôi cùng mọi người bên trong, chỉ có con chó vàng thực lực, ổn ngồi tam giới tuyến đầu, mà Diệp Lăng cũng chỉ dám nói thử một lần, đầy trời cường giả, bất kể là thực lực gì. Toàn bộ đều là như ông vỡ tổ hướng hư không bên trong cuồng sông đi. Ở loại tình huống này hả? Bất kỳ người nào cũng không dám nói chắc thắng. Được, con chó vàng cũng là gật đầu. Hướng hư không bên trong nhất kiện tản ra mịt mờ thần quang bảy cánh hoa đóa hoa trực tiếp xông qua. Nó dĩ nhiên không có tuyển trạch thần căn. Tây Vương Mẫu mấy người cũng là không cam nhìn một chút hư không. Bất quá vẫn là xoay người hướng cái kia tảng đá gần đó bên bảo bối trực tiếp giết quá khứ. Bắt đầu trắng trợn thu gặt. Đương nhiên, cái kia địa phương cũng là có không ít rất mạnh mẽ. Đại đa số đều là một ít tinh minh sinh cảnh đầu sò. Biết hư không trong chiến trường quá khốc liệt, trực tiếp lựa chọn buông tha. Mà Diệp Lăng cũng là tròng mắt nhìn chòng chọc vào cái kia hư không trong kim đan. Lập tức phóng lên cao, còn thần căn bị hàng này trực tiếp lựa chọn quên, lấy tu vi của hắn, căn bản là đừng nghĩ quét ngang tất cả nhưng sau sẽ thần căn bỏ vào trong túi. Như Diệp Lăng không có đoán sai, cái này thần căn phải là thông thiên giáo chủ đám người. Người khác có thể ôm may mắn tâm lý, nhưng là Diệp Lăng theo như vậy nghĩ tới. Tức thì liền hắn đối với thần căn có cách nghĩ, cũng sẽ ở tranh đoạt hết, còn lại bảo bối chi về sau. Mới sẽ chọn xuất thủ tranh đoạt thần căn, căn bản sẽ không dẫn đầu xuất thủ cướp đoạt. Thường thường quý báu nhất, đều là vô số người tranh đoạt đối tượng. Cái kia tản ra hư không trong món món chí bảo, đều là lóe ra mịt mờ ánh sáng, mà viên kia kim đan. Tựa hồ thành nhất vật không ra gì, nhất kiện đan dược mà thôi. Ở vô số người trong mắt, hầu như đều không gì đặc biệt, xa cách tối đa cũng đó là có thể tăng thể nội lực lượng hoặc tu vi. Cùng còn lại bảo bối so sánh với kém bay, cho nên, ở kim đan bên cạnh, chỉ có chính là mười mấy cái đầu sỏ đang liều mạng tranh đoạt. Chẳng qua trong này, mạnh nhất cũng là đường đường tử cảnh hậu kỳ đây. Tử cảnh tột cùng cường giả đều không ngoại lệ, toàn bộ đều hướng thần căn đánh tới. Thậm chí tử cảnh hậu kỳ đầu sò không có lựa chọn đều rất thiếu. Nhưng là tức thì tựa như đây, ở hư không bên trong bạo nổ đi Diệp Lăng, vẫn là bà đem long giới bên trong điều ra nói thiên thần quả cho trực tiếp ném tới trong miệng, nhất định toàn lực ứng phó mới có thể thành công. Làm thiên thần quả tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể một khắc kia, Diệp Lăng thân thể kịch liệt run lên, từng cổ một dâng trào mãnh liệt thần lực trực tiếp tịch quyển Diệp Lăng trong cơ thể. Cái kia cỗ lực lượng nhất định liền hoàn toàn bao trùm ở tiên lực chi lên. Thậm chí so với Diệp Lăng trong cơ thể khí tức quỷ dị đều mạnh hơn trên, lên, như vậy vài phần, huyền diệu, tối nghĩa, thần kỳ, bàng bạc, đây là thần khí tức. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc chấn động lay động, hắn rốt cuộc biết, cái này thiên thần quả vì sao gọi thiên thần quả, nhất định quá mạnh mẽ, làm người run sợ, hơn nữa. Cái này còn chỉ là một viên bị phơi khô vô số năm khô quắt trái cây a. Nếu như là một viên vừa mới thành thục thiên thần quả, hiệu quả kia nên có bao kinh người. Ba, cái kia bàng bạc thần lực ở Diệp Lăng trong cơ thể trực tiếp nện ra sục sôi thanh âm. Diệp Lăng thân thể thì dường như đồng tường thiết bích, bị một cái đại chùy hung hăng xoay vòng, đột phá. Bạo nổ ra Diệp Lăng, đột nhiên con người đột nhiên rụt lại, một luồng khí tức đáng sợ, trong cơ thể hắn lấy không pháp ngôn ngữ điên cuồng tư thế. Thình lình bạo khởi, sinh cảnh đỉnh phong, Giờ khắc này Diệp Lăng, trong cơ thể sinh cơ, phát triển đến một tình trạng đáng sợ. Hô hấp của hắn, thậm chí đều ngưng tụ tràn đầy sinh mệnh lực. Một viên không biết hong gió bao nhiêu năm khô quắt trái cây, lại đem Diệp Lăng tu vi cho ngạnh sinh sinh hướng trên, lên, đẩy một bước, hơn nữa một bước đăng thiên. Cảnh giới đỉnh cao, cùng còn lại cảnh giới so sánh với, hoàn toàn chính là một cái chênh lệch thật lớn. Đỉnh phong là tích góp từng tí một nội tình bắt đầu, chuẩn bị trùng kích từ cảnh căn bản điều kiện, mà còn lại cảnh giới, toàn bộ đều là đang vì đỉnh phong phục vụ. Mà khi Diệp Lăng đột phá tu vi chi về sau, trong cơ thể hắn cái kia thiên thần quả lực lượng lại vẫn không dùng hết, không ngừng du tẩu ở Diệp Lăng toàn thân bên trong, ong ong ong, cuồn cuộn sinh cơ, càng ngày càng nồng đậm. Diệp Lăng thần sắc chấn động lay động, hắn thậm chí nghĩ đến chính mình hội sẽ không trực tiếp đột phá đến tự cảnh, một bước vượt qua lạch trời. Bất quá, trong nháy mắt, này cổ thiên thần chi lực đã bị Diệp Lăng thân thể hấp thu sạch sẽ. Chỉ bất quá hắn cảnh giới ngày càng ngưng thật, thậm chí Diệp Lăng cảm thấy chính mình đã thấy tự cảnh cánh cửa. Ở sinh cảnh bên trong, mình tuyệt đối là đi ở tuyến ngoài cùng, không pháp siêu vượt, bước ra một bước chính là tự cảnh. Loại cảnh giới này làm cho Diệp Lăng rất là thỏa mãn. Hắn cảm thấy chính mình chỉ cần đạt được cái kia thần bí kim đan, nhất định có thể đủ một lần hành động đột phá đến tự cảnh. Giết, thân thể giống như một đạo trường hồng một dạng Diệp Lăng, một kiếm bão giết mà ra, vừa mới đột phá ngưng tụ ra cường thế lực lượng, theo diệt tiên kiếm trực tiếp tuyên tiết mà ra, táp, kiếm quang rực rỡ, hướng Diệp Lăng trước người đầu sỏ trực tiếp bão giết đi. Cái kia từng cái căn bản vô lực tránh né tên, trực tiếp hai mặt thụ địch, từng cái thân thể đột nhiên chấn động, huyết vụ theo phía sau lưng của bọn hắn bạo nổ phát. Hỗn đàn, cũng dám xuất thủ đánh lén, giết, Diệp Lăng đánh lén, làm cho không tốt đầu sỏ đều là trực tiếp lâm vào nguy cơ bên trong. Phải biết, bọn họ nhưng là ở cùng còn lại cường giả đang chém giết lẫn nhau a. Thậm chí, có thằng xui xẻo, tức thì bị Diệp Lăng cứ như vậy một kiếm mạt sát. Nghi ai đã giết ta? Xuất hiện, ao ao ao. Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm bổ mà ra, một đáng sợ sóng gió theo Diệp Lăng thân thể điên cuồng tịch quyển chứ. Hắn trường phát không ngừng đang phi hành lấy, đưa hắn tôn lên cường thế vô biên, người đặc biệt muốn chết. Đang ở này lúc, nhất tôn sinh cảnh sơ kỳ đầu sò, vẻ mặt dữ tợn tức giận hướng Diệp Lăng một trường vỗ xuống. Cái kia trường phong gào thét, mang theo nồng nặc tĩnh mịch, vừa mới đột phá Diệp Lăng, thực lực long trời lở đất tăng trưởng. Phía trước liền không sợ tử cảnh sơ kỳ, hiện tại ở trong mắt hắn, càng là không có bất kỳ tư cách xuất thủ. Giết, đột nhiên, Diệp Lăng xách ngược một kiếm, kiếm nhọn chi lên, giống như treo một cái trường hà một dạng, sán lạn huy hoàng, kiếm quang phóng lên cao. Cái kia đánh tới tử cảnh đầu sỏ đột nhiên ra đầu tê dần, vừa muốn tránh né thời điểm, cái kia một đạo kiếm quang theo bàn tay của hắn chợt lóe lên. Phốc phốc, tiên huyết như trụ một dạng phun ra. A, hỗn đàn, lão tử muốn giết ngươi. Tử cảnh đầu sỏ bàn tay trực tiếp bị Diệp Lăng xanh xanh một kiếm cắt xuống. Hắn che cùng với chính mình đứt tay, không ngừng lảo đảo lui ngược lại, chửi lên, cho lão tử quỵ hả. Mà bên kia Diệp Lăng cũng là đắc thế không tha người, trực tiếp đi nhanh một bước, trong tay diệt tiên kiếm, một kiếm kinh thiên, kiếm quang như sáng chói tinh thần một dạng, sán lạn huy hoàng, giết. Khi này một kiếm bị Diệp Lăng dựng thẳng vỗ xuống một khắc kia, cái kia mới vừa rồi còn tức miệng mắng to Tử Cảnh đầu sò. Đột nhiên con ngươi trừng tròn vo, khuôn mặt sắc thương bạch. Không, không, Tử Cảnh đầu sò sợ hãi giống một tiếng, nhưng là sau một khắc, một đạo kiếm quang theo trước mặt của hắn chợt lóe lên. Một đạo chói mắt màu đỏ tươi vết máu, theo trán của hắn trung ương trực tiếp tràn ngập mà sinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.